Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Villain. Phần thứ 19. Nguyên Dương Viễn tính chỉ yêu cầu Phan Ngọc Anh đi theo chàng vào Xuân Cốc tìm mẹ, sau khi giao nàng cho ai nữ của Huyết Tuyển Tử. Nhân tiện chàng tiêu trừ luôn toàn thể nhân vật Đà La Âm Cửu Giáo. Không ngờ quá khéo thành vụng, Phan Ngọc Anh chẳng chịu tin, lại thêm tính khí tự tôn tự đại, nổi lên, làm hỏng cả kế hoạch trù liệu của chàng. Ngay lúc đó, luồng bích phong kiếm tỏa ra một vầng khói xanh lạnh buốt đánh xuống đầu. Trong lúc cấp bách, Dương Viễn vận dụng ngay chiêu kiếm của La Cô, thân mình đứng trơ trơ như pho tượng. Song đạo xích phong kiếm như con rồng đỏ phóng nhanh lên không, tỏa ra đạo hồng quang sáng rực. Đạo xích quang bay vọt lên không, nuốt chửng đạo bích quang của Phan Ngọc Anh, phát ra âm điệu rợn người. Phan Ngọc Anh hốt hoảng kêu to, đạo bích phong kiếm cuốn theo chiều gió văng bắn xuống đất mất dạng. Mọi người vỗ tay reo lên vang dậy. Đại chủ thoát rồi. Dương Viễn ngẩn ngơ nhìn thấy Phan Ngọc Anh mặt mày trắng bệch, hai tay trống không, chứng tỏ bích phong kiếm của nàng đã bị chiêu kiếm vừa rồi gạt văng xuống đài. Giữa lúc đó, một ý niệm lóe lên trong tâm của chàng, mau như tia chớp. Chàng kịp suy tư gì nữa, hai chân nhún mạnh lên đài, thân hình bay vọt lên không như quỷ u linh. Thân pháp của chàng mau hơn trong nháy mắt. Thanh bích phong kiếm chưa kịp rơi xuống đất đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Thân mình đảo lộn rất nhanh quay trở lại lôi đài. Bao nhiêu động tác mau hơn hít lên một tiếng sáo môi. Mọi người dưới đài vỗ tay hoan hô chàng nhiệt liệt. Dương Viễn không có ý đến sự cổ vũ của mọi người. Tay cầm bích phong kiếm bước lần đến bên Phan Ngọc Anh bằng giọng nói dịu dàng. Phan Ngọc Anh tiểu thơ, xin tiểu thơ chớ kích động. Dương Viễn đắc vô ý phạm lỗi với tiểu thơ. Phan Ngọc Anh thật vô cùng kỳ lạ, gương mặt nàng vẫn tự nhiên, không lộ một trạng thái cảm tình nào. Đối với lời nói của Dương Viễn, nàng tảng lờ đi như người không hay biết một điểm nhỏ. Bốn tên thiếu nữ áo hường bươn bả chạy nhanh xuống đài. Thần sắc của chúng biến đổi một cách rõ rệt, cả sợ hãi lẫn kinh man. Dương Viễn lạnh lùng nhìn chúng đi hết xuống đài, sau cùng mới lên tiếng nói. Ngọc Anh tiểu thư, chúng ta không nên luận về việc thắng phụ. Trước hết, tại hạ sẽ nói rõ cho cô nương biết nguồn gốc của thế kiếm vừa qua. Tại hạ cũng biết rõ, giờ này trong lòng của cô nương đang tức bực, nhưng người lắng nghe ta nói rõ về chiêu kiếm, tất cô nương sẽ vui vẻ thêm liền. Phan Ngọc Anh đưa mắt nhìn Dương Viễn lạnh lùng bảo. Dương Viễn, hiện tại ngươi đã thắng được ta, ngươi không nên dương dương tự đắc, hãy mau xuống tay hạ độc cắt đầu ta cho mau. Dương Viễn thản nhiên nói. Ngọc Anh cô nương chớ cố chấp như vậy, phải nhìn vào sự thật mới được. Tại hạ báo cho cô nương rõ, chiêu kiếm tại hạ vừa sử dụng do mẫu thân của cô nương truyền dạy. Đấy là chiêu kiếm bí truyền của ngoại tổ cô nương, một kỳ môn tuyệt học nhất trần đời. Phan Ngọc Anh cúi đầu không đáp. Dương Viễn dịu giọng. Tại hạ nói đến đây đã hết lời, tin hay không tùy ý của cô nương. Tại hạ không muốn đoạt lấy đầu của cô nương, mà chỉ yêu cầu cô nương phóng thích những người đã thua bại dưới lưới kiếm của cô nương. Phan Ngọc Anh rúng động toàn thân, liền lùi ra sau hai bước. Nàng dương đôi mắt long lanh nhìn Dương Viễn, đột nhiên cất tiếng hỏi. Dương Viễn, ngươi hãy nói rõ ta nghe, ngươi và sư tổ của ta liên hệ ra sao? Dương Viễn rung động khắp mình nói. Còn sư phụ của cô nương? Phan Ngọc Anh tỉnh như người vô sự, nghe qua vội ngắt lời. Cha ta là đệ tử của Huyết Tuyển Tử. Dương Viễn nghe chua chát cả cõi lòng, phá lên cười như điên dại, đoạn nói to. Phan Ngọc Anh. Chàng chưa nói hết câu, bỗng nhiên giọng cười xa sản nổi lên và ngắt lời bảo. Tiểu đệ, ngươi không nên bịa ra những chuyện vô vơ huyễn hặc, xuống đài cho mau. Ngoài thành Nhạc Sơn huyện có cánh đồng hoang dã, ngươi nên đến đó, lão mẫu sẽ lãnh giáo ngươi vài chiêu bí truyền tuyệt học. Dương Viễn giật mình hỏi nhanh, Phan Ngọc Anh có phải giáo chủ Đà La Âm Cửu Giáo đó chăng? Phan Ngọc Anh đáp nhỏ, không, bà ấy là Trầm Nương. Trầm Nương là ai? Phan Ngọc Anh đáp khẽ, là bà dì của ta, ngươi không phải là đối thủ của bà ấy đâu. Phan Ngọc Anh, chúng ta còn có ngày gặp gỡ, nhưng ta mong rằng cô nương hãy nhớ rõ và tin lời của tại hạ. Chàng bèn quay mặt nhìn vào đoàn người đi xem nói to. Tại hạ là Dương Viễn, còn rất nhiều việc quan hệ phải làm, xin thưa lỗi cho tại hạ đã không bài hội lễ được. Dưới đài mọi người nhao nhao lên tiếng. Dương Viễn, tuy ngươi không bài hội lễ ăn khao, nhưng chúng ta quyết tìm gặp ngươi cho thỏa nguyện. Dương Viễn không chú ý đến những tiếng hoan hô cổ vũ hay mời mọc, mà chàng đem dao bích phong kiếm trả lại cho Phan Ngọc Anh. Sau cùng mới buông mình xuống đài. Chàng chạy đến bên Tôn Nam Linh và hai tỷ muội Thủy Minh Hoàn lên tiếng nói nhỏ. Chúng ta hãy chạy đi mà. Tôn Nam Linh quá đắc ý cho nên buột miệng khen. Viễn ca, kiếm pháp của đại ca đạt đến mức xuất thần nhập hóa rồi đó. Dương Viễn dịu dàng nhìn Tôn Nam Linh bằng giọng nói khẩn cấp. Chúng ta hãy tạm gác việc này. Hiện tại hãy rời khỏi nơi đây cho sớm. Hãy chạy mau. Thủy Minh Hoàn điềm nhiên cười nói. Dương Viễn, có phải ngươi sợ bọn chúng rình mò báo phủ khách chắc? Dương Viễn đáp nhanh. Không, chẳng qua ngại bọn chúng không bỏ việc này. Thủy Minh Hoàn mỉm cười nói. À, đó là lẽ dĩ nhiên. Bọn chúng sẽ theo đuổi ngươi đến cùng. Vậy ngươi hay dắt bọn chúng đi quanh quẩn đâu đó, không được hay sao? Dương Viễn vô cùng cảm phục vì Thủy Minh Hoàn đánh trúng tâm ý của chàng, cho nên cất tiếng bảo. Cô nương trí hóa hơn người, tại sao chúng ta không chạy đi cho sớm? Thủy Minh Hoàn mím môi suy nghĩ rất nhanh rồi cất tiếng nói. À, không, chỉ cần một mình ngươi đi mà thôi. Dương Viễn thành thật đáp. Riêng phần tài hạ lại lo lắng cho quý vị cô nương khôn ngần. Tôn Nam Linh mỉm cười. Thật sao? Thủy Minh Hoàn trầm giọng. Không cần thiết, vì bọn chúng có cần tìm chúng ta để làm gì, chỉ có ngươi mới là mục tiêu của chúng mà thôi. Dương Viễn trang trọng. Cô nương giải trí phải. Thủy Minh Hoàn nói tiếp. Ngươi hãy đi cho mau, rồi đây vị cô nương họ Phản sẽ nối gót dò theo ngươi. Phản cô nương đi rồi, tất nhiên cái mụ già gọi là Trầm nương cũng sẽ đi theo. Ví như chim sẻ tìm bắt con châu chấu, người thợ săn rình bắt chim sẻ. Lão hổ nhìn bắt người thợ săn, đại để như vậy, người đã nghe rõ chưa? Dương Viễn trân trọng. À, vâng vâng, đã tả cô nương đã chỉ dạy. Chàng nói xong, giả vờ rẽ sang bên phải và nhảy vào bụi rậm ẩn núp. Nhưng giọng nói của Thủy Minh Hoàn vang đến bên tai. Dương Viễn, sau khi đoạt được mục đích, ngươi phải lập tức về ngay, nếu chần chừ sinh biến. Người xưa có nói, chim tham mắc bẫy mắc giỏ, người nên ghi nhớ đó. Dương Viễn giật mình, vội ghi nhớ tất cả vào lòng. Đoàn người của Tôn Nam Linh, Thủy Minh Hoàn lại quay về lữ điếm. Dương Viễn ngồi trong bụi, giờ đít ra ngoài, cố ý lộ hình tích cho bọn Đà La Âm Cửu Giáo dễ bể theo dõi. Đợi cho đoàn người đi xem ra về sạch, Dương Viễn mới chui ra khỏi bụi, chạy một nước, nhắm ngay chỗ ẩn cư của La Cô mà phi nhanh đến. Khi rời khỏi Nhạc Sơn huyện một đỗi khá xa, chàng vừa chạy vừa để ý nhìn về phía sau. Quả thật đúng theo dự định của Thủy Minh Hoàn, sau lưng chàng có 3 tên dũng sĩ chạy theo, đúng là người của Phan Ngọc Anh sai phái. Dương Viễn thấy vậy mỉm cười thầm. Chàng cố chạy thật nhanh, cả 3 lại đuổi theo sát cánh. Chàng chạy chậm, chúng cũng đi chậm. Chàng cố phá 3 tên dũng sĩ, bèn dở thuật cửu ma thuần phiêu, bay như gió lả đà, lướt nhanh trên ngọn cỏ. Bọn chúng cũng trổ tài tuyệt kỹ khinh công mà đuổi theo. Dương Viễn thầm khen 3 tên này võ công chẳng kém, nhưng chúng không tài nào đuổi sát bên chàng được, chỉ chạy cách lưng chàng hơn độ 10 trượng mà thôi. Chẳng bao lâu, chàng đã chạy đến vùng rừng núi. Vì nhớ rành lối vào cốc động của La Cô, cho nên chàng đi đến đó một cách mau chóng. Phút chốc đã đến vách đá đầu khe động của La Cô. Nhưng bây giờ chúng chưa chạy đến, chàng phải chờ mấy khắc sau. Đến khi thấy rõ bóng 3 người, chàng mới bước lần đến bên ngoài cửa khe động của La Cô. Dương Viễn dùng ngay môn pháp truyền âm nhập mật nói to. La Cô Cô, La Cô Cô. Chàng vừa kêu lên, La Cô đã dùng môn pháp truyền âm hỏi nhanh. Dương Viễn đấy có phải không? Tại sao ngươi trở lại? Vâng, chính là Dương Viễn đây. Nhân tiện tiểu sinh có dắt về 3 tên khách. Người nhìn xem và liệu có cách nào xử trí hay là không? Dương Viễn vận dụng nhãn lực nhìn ra xa. Chàng phát giác ngay chỗ ẩn núp của 3 tên thuộc hạ của Đà La Âm Cửu Giáo. Bèn cất giọng truyền âm nói. La Cô Cô, 3 tên khách này vốn là người của Phan Ngọc Anh sai phái đi dò tung tích của tiểu sinh. Theo ý của tiểu sinh thì đêm nay thể nào Phan Ngọc Anh cũng đến đây. Còn 3 tên khách này theo ngụ ý của tiểu sinh nên cầm 2 tên thả về 1 tên để phi báo với Phan Ngọc Anh, có thể được hay chăng? La Cô vui vẻ truyền âm đáp. Tốt nhất chứ có sao, nhưng ta không muốn ngươi hao tốn tinh thần. Ngươi chỉ dẫn dụ 2 tên thoát khỏi bụi rậm chạy ra ngoài là đủ. Bọn chúng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Dương Viễn đáp lời vâng dạ, chàng lại bước tới phá lên cười to nói. Chứ vị bằng hữu chớ nên bày trò ẩn núp rất khó coi, mau ra đây. Ta đã sớm biết các bằng hữu rình mò đuổi theo ta. Ta đã đánh bại thiếu giáo chủ các ngươi, há bị thua các ngươi hay sao? Mau ra đây, đừng để ta vào thộp óc đó. Vừa nói dứt, chàng lấy tay chỉ vào bụi rậm chỗ 2 tên nọ ẩn thân. 2 tên đi theo dấu, bị Dương Viễn chỉ đích xác chỗ núp. Chúng hoàn kinh nhảy phóng ra ngoài như ma đuổi. Tên thứ 3 liền nằm im không cử động. Dương Viễn giả bộ không trông thấy, chỉ cười lên ha hả rồi nói. Các người cứ chạy đừng trời. Đột nhiên 2 tên đang chạy bỗng rú lên đau đớn và ngã bổ xuống đất. Cả 2 nằm yên không cử động. Dương Viễn biết rõ 2 người này bị La Cô bắt giữ, làm chàng phá lên cười ha hả, bước nhanh tới trước. Đưa tay phất mạnh vào 3 đại huyệt của mỗi tên, phong bế tất cả, bằng giọng nói lạnh lùng bảo: "Bằng vào thân pháp thỏ rừng của các ngươi mà đòi đi do thám hay sao? Dù chất thiếu giáo chủ của các ngươi đến đây, e cũng khó tránh bị cầm. Hãy khai ra mau, các ngươi theo dõi ta để làm gì?" Hai tên do thám đưa mắt nhìn Dương Viễn, chúng mím chặt môi không đáp nửa lời. Dương Viễn lại nghĩ: "Còn một tên thứ ba đang ẩn thân chờ cơ hội trốn về. Ta nên thừa dịp này lăng nhục hai tên bị cầm. Tất nhiên ta chọc giận thiếu giáo chủ của chúng. Tên thứ ba sẽ trở về báo lại và nàng sẽ kích động một tìm đến đây. Ắt là trúng kế dụ địch của ta." Trang giả bộ giận dữ, giang tay đánh mạnh vào mang tay của chúng. Hai tiếng chát chát nổ lùng bùng cả màng nhĩ, vừa hét lên ầm ĩ: "Các ngươi hãy nói mau, tại sao thiếu giáo chủ các ngươi lại sai phái đi theo dõi ta? Trên lôi đài nhân đầu kiếm lôi, ta không cắt đầu giáo chủ của các ngươi là hồng phúc lắm rồi. Chẳng nhẽ nàng lại sai các ngươi đi theo dấu để hành thích ta sao?" Hai tên do thám cắn răng chịu đựng, không hé miệng nói nửa lời. Dương Viễn muốn cho tên thứ ba có cơ hội chạy đi, chàng bèn kéo sảnh hai tên này đi lần vào cửa cốc động của La Cô. Chàng lại truyền âm hỏi: "La Cô Cô, tiểu sinh có nên dắt hai tên này vào ra mắt cô chăng?" "Không, chẳng nên. Ngươi có thể điểm vào bế huyệt, di hành âm thanh của chúng là đủ rồi. Sau đó ngươi vứt chúng giữa đường, rồi hãy đến ta sau." Dương Viễn vội điểm nhanh ba ngôi đại huyệt, mang chúng bỏ ngoài xa. Sau cùng mới giữa dây cắt đằng qua một bên, hướng vào cốc động của La Cô mà đi tới. Nhưng chàng vừa đi vừa lén lén nhìn vào chỗ tên thứ ba, chú ý xem hành động của hắn. Quả nhiên hắn chui ra khỏi bụi, lén lén như con chó nhà ma chạy đi như bay biến. Dương Viễn đi đến khe cửa động của La Cô, ngồi xếp bằng tròn trước cửa, vừa nói vọng vào trong: "La Cô, vắt bối vâng lời cô dẫn Phan Ngọc Anh tới đây. Nhưng nàng ấy đến đây tất nhiên có nhiều tay cao thủ của Đà La Âm Cửu Giáo. Văn bối nghe cô muốn thanh tịnh, sợ nơi này về sau không phải là chỗ ẩn cư cố định nữa." La Cô dịu dàng: "Dương Viễn, ngươi đừng lo ngại cho ta nữa. Ngươi hãy kể rõ ta nghe, vì sao ngươi có thể dắt nó đến đây được?" Dương Viễn liền đem việc đả lôi đài kể rõ cho La Cô nghe. Nào là lúc ở trên nhân đầu lôi đài, kể rõ cho Phản Ngọc Anh nghe việc thân sanh phù mẫu của nàng là ai, vân vân. Trong lúc chàng đề cập đến Trầm Nương, La Cô bỗng nhiên ngắt lời nói: "Dương Viễn, ngươi khá để tâm phòng bị. Trầm Nương không phải là hạng tầm thường. Năm xưa ta mấy lần thoát khỏi mẹ nuôi của Ngọc Anh, sắp cứu được Ngọc Anh mang đi, đều bị Trầm Nương phát giác và cản trở." Dương Viễn vô cùng kinh ngạc hỏi lại: "Ủa, Trầm Nương là nhân vật như thế nào mà lợi hại đến như vậy?" La Cô trầm giọng: "Trầm Nương kết nghĩa tỉ muội với giáo chủ Đà La Âm Cửu Giáo, là mẹ ghẻ của Ngọc Anh hiện tại. Nhưng nàng không phải là người nữ chân tộc mà là người Trung Nguyên. Sở dĩ bọn nữ chân tộc tràn sang qua đây, mọi việc đều trông cậy vào Trầm Nương làm hướng đạo." Dương Viễn cả giận nói: "À, người này đáng trừ khử, song biết làm cách nào mà trừ khử được chứ?" La Cô chậm rãi nói: "Chậm chậm sẽ tùy thời mà hành sự. Theo ta nghĩ mọi người đều có nhược điểm, ta sẽ lưu ý theo dõi sự sơ hở của bọn họ mà trừ ắt xong. Riêng về Trầm Nương là một ác phụ, âm ma độc hại, công lực quá cao. Nhưng ta có nghe lúc nàng còn trẻ dường như bị ô nhục dưới tay nhân vật võ lâm nào đó mới bỏ xứ mà chạy sang nữ chân tộc. Giờ này rước bọn Đà La Âm Cửu Giáo tràn sang nội địa Trung Nguyên, mụ ấy muốn nhân cơ hội này để trả thù riêng. Theo ý ta chắc chắn là như vậy." Dương Viễn trang trọng nói: "Văn bối quyết lưu tâm dò xét, không để cho mụ này đoạt được mục đích đâu." La Cô dịu dàng nói: "Hay lắm đó, này Dương Viễn, hiện giờ ngươi hãy ngồi chờ độ nửa cây hương, tất nhiên Ngọc Anh sẽ đến. Sau khi nó đến, ngươi hãy nhớ lời ta dặn, dẫn dụ nó chạy về hướng Tây. Độ 10 dặm đường, ngươi sẽ gặp một ngôi miếu sơn thần, ta sẽ đón nó tại đó." Dương Viễn đáp nhanh: "Văn bối xin tuân mệnh." La Cô xì một tiếng, nhẹ nhàng bảo: "Ngươi đã quên lời ta nói ư? Văn bối, tại hạ ta không thích nghe." Dương Viễn lặng im không đáp, chàng nhắm mắt dưỡng thần. Thời giờ chậm chạp trôi qua. Màn đêm bắt đầu bao phủ cả vạn vật. Nơi tịnh địa ẩn cư của La Cô bắt đầu tối lờ mờ. Bỗng nghe La Cô truyền âm vọng vào màng tai của chàng: "Dương Viễn, nó đến rồi đó. Nó đang ẩn sau cây đại thọ cách lưng của ngươi độ 10 trượng. Ngươi đừng có nhích động. À, chính là con gái của ta, Anh Nhi." Dương Viễn nghe trống ngực đánh bùng bùng, chàng nhủ thầm: "Trong lúc ta tính tòa dưỡng thần, thính giác ta nghe được bốn phương tám hướng. Tại sao nàng núp sau lưng ta mà ta chẳng rõ? Khinh công được như vậy thực là xuất thần nhập hóa." Dương Viễn lại nhắm mắt ngồi yên, nhưng nghe La Cô truyền âm bảo tiếp: "Dương Viễn, ngươi có nghe thấy bước chân nhẹ phía sau không? Ấy đó, quả nhiên Trầm Nương đang theo dõi nó đó. Ngươi có thể đứng dậy đi. Nên nhớ, cứ nhắm theo hướng tây mà chạy mãi. Độ chừng 5 trượng xa xa, khúc quanh về phía tả. Vượt qua khúc quanh, ngươi thấy có một lối đi phía hữu. Ngươi hãy rẽ vào lối này." Bước tới đó 10 trượng, đụng một phiến đá dựng cực to. Qua khỏi phiến đá, người vẫn nhắm hướng tây đi một đỗi độ chừng 10 dặm, gặp ngay tòa miếu sơn thần. Người đang nghe rõ chứ? Dương Viễn không đáp mà đứng phắt dậy, chiếu theo lời dặn của La Cô, chàng nhắm ngay hướng tây đi thẳng tới. Bước chậm độ vài bước, đột nhiên chàng trổ thuật phi thân chạy như bay. Dương Viễn chạy trên 10 trượng đường, bỗng nghe giọng nói Phan Ngọc Anh gọi giật tới. Dương Viễn, hãy đứng lại. Dương Viễn toan dừng chân, bỗng nghe La Cô truyền âm vào tai. Dương Viễn, không nên nghe lời nó, hãy chạy thật mau, kẻo trầm nước đuổi theo kịp. Ta chưa muốn gặp mụ ấy vào lúc này. Nếu mụ ấy biết rõ, ta và Phan Ngọc Anh hội diện, đối với cá nhân của Ngọc Anh vô cùng nguy hiểm về sau, ngươi nên nhớ đó. Dương Viễn không dừng bước, trái lại chàng trổ thuật khinh công chạy như bay biến. Phan Ngọc Anh vừa đuổi theo vừa cất tiếng gọi nhanh. Dương Viễn, ngươi nghe thấy lời ta nói hay không? Dương Viễn, hãy dừng lại mau. Dương Viễn tàng lợ mà cố chạy như gió. Phía sau lưng chàng, tiếng vạt áo chạm vào nhau phần phật. Nhưng chàng có biết đâu Phan Ngọc Anh đã vượt qua khỏi đầu. Khoảnh khắc chàng đã chạy đến 100 trượng dài. Quả nhiên quẹo phía tả có phiến đá dựng khổng lồ. Chàng cố vượt qua phiến đá, nhắm hướng tây phi nhanh đến. Dương Viễn không mảy may phòng bị. Khi chạy qua khỏi phiến đá đổ 5 bước, đột nhiên một luồng trường phong điểm mạnh vào lòng tay trái của chàng. Dương Viễn thất kinh, chớp nhanh thân mình nhảy qua một bên để né tránh. Không ngờ Phan Ngọc Anh đã đứng trước mặt từ bao giờ rồi. Nàng giang tay cản lối đi, vẻ mặt đầy những tia giận dữ. Nàng giương đôi mắt tròn đen láy nhìn vào mặt Dương Viễn chòng chọc. Dương Viễn cả kinh sám mặt, vừa suy nghĩ. Trầm nương công lực rất cao kỳ, nếu Ngọc Anh hô hoán lên, ắt bị mụ này phát giác. Nương theo tiếng vọng mà tìm ra, nếu như vậy hóa ra ta phụ sự ký thác của La Cô hay sao? Thời gian quá cấp bách, tuy mặt đối thủ tai kể tai, nhưng Dương Viễn không dám hé môi nói, mà dùng phương pháp truyền âm nhập mật nói với Ngọc Anh. Phan Ngọc Anh, Dương Viễn này van cầu cô nương không nên nói nữa, nếu cô nương nói ra, sẽ gặp muôn sự nguy hiểm xảy ra cho cô nương. Phan Ngọc Anh thấy thần sắc của Dương Viễn quá ư trang trọng, cho nên nàng ngấm ngầm hiểu Dương Viễn không trả ý. Tuy ngạc nhiên song không hỏi lại. Dương Viễn nói tiếp. Cô nương hãy đi theo ta mau, ta đoán biết thể nào đêm nay cô nương cũng sẽ đến. Vừa nói dứt, Dương Viễn lắc nhanh thân mình vượt qua khỏi nàng. Quả đúng như lời Dương Viễn nói, Phan Ngọc Anh lặng im thiên thít. Nhưng lần này không đuổi theo sau lưng Dương Viễn nữa, mà vượt tới trước đi song song với chàng. Phan Ngọc Anh tỏ vẻ cau có, truyền âm bảo. Dương Viễn, nếu ngươi cố ý gạt ta, đêm nay ta quyết xé xác ngươi thành muôn mảnh. Dương Viễn hít nhầm mùi hương sữa nữ từ da thịt Phan Ngọc Anh toát ra, làm chàng đờ đẫn cả tâm thần. Nhưng tiếng nói của Ngọc Anh kéo chàng quay về với thực tế, vội vàng truyền âm đáp. Phan cô nương, ta dối gạt cô nương làm gì, nhưng ta chỉ sợ cho cô nương trên bước đường hội ngộ sẽ gặp một vấn đề nan giải. Phan Ngọc Anh cau mày hỏi nhỏ, vấn đề nan giải là vấn đề gì? Dương Viễn không trả lời mà truyền âm hỏi tiếp. Đà La Âm kiểu giáo chủ đối với cô nương tốt hay không? Và Trầm Nương đối với cô nương thế nào? Phan Ngọc Anh nhếch môi cười nhẹ và truyền âm đáp lại. Giáo chủ là mẫu thân của ta, dĩ nhiên đối đãi với ta bằng tình mẫu tử thân ái vô cùng. Còn Trầm Nương là dì ruột của ta, bà ấy xem ta như con, tại sao ngươi lại hỏi điểm này? Dương Viễn nhẹ nhàng đáp. Vấn đề nan giải của cô nương là điểm này. Cô nương vẫn biết hôm nay ta dẫn cô nương đến gặp mẹ ruột, lẽ tất nhiên giáo chủ và Trầm Nương là người thù của cô nương. Cô nương hãy nghĩ lại xem, đấy chẳng phải là vấn đề nan giải hay không? Phan Ngọc Anh bỗng nhiên dừng bước hẳn lại, vẻ mặt nàng hiện ra nhiều tia sợ sệt thấy rõ. Nàng truyền âm hỏi Dương Viễn. Dương Viễn, ta còn một người mẹ nữa. Dương Viễn cả cười truyền ngữ đáp. Phải đó, do đó ta mới dẫn cô nương đi gặp bà ấy. Phan Ngọc Anh không dám chậm chân vì sự thật quá phũ phàng, cho nên gượng truyền ngữ hỏi. Ngươi lấy gì làm bằng cớ? Bà ấy là mẹ ruột của ta. Dương Viễn truyền âm đáp nhanh. Có chứ, vì cô nương giống bà ấy như hai giọt nước. Và lại, bà ấy biết rõ lai lịch của cô nương từ thuở lọt lòng. Phan Ngọc Anh nghe nói đến đây, toàn thân run bắn cả lên. Vẻ mặt nhợt nhạt, chứng tỏ tâm não của nàng lọt vào vòng nan giải. Hai chân khuỵu xuống và ngồi bệt bên vệ đường. Nàng cúi đầu nghĩ ngợi, lại truyền âm nói. Này Dương Viễn, ngươi có thể nói cho ta nghe tường tận được hay không? Ta muốn biết rõ trước khi gặp. Dương Viễn nghe qua nhủ thầm. Ta có nên nói cho nàng nghe hay không đây? Hay là để chính La Cô kể lại cho nàng? Nhưng chàng lại nghĩ có rất nhiều điểm chính La Cô không đủ can đảm thốt ra trước mặt. Do đó chàng ngồi xuống kề bên Phan Ngọc Anh, dùng phương pháp truyền âm kể lại cho nàng nghe. Từ khi Huyết Tuyền Tử có vợ, đến sinh ra La Cô, thâu nhận tên đệ tử họ Phan. Đến sau sinh ra Ngọc Anh, từ nguồn gốc tổ tiên đến đời Phan Ngọc Anh không bỏ sót một chi tiết nhỏ. Sau khi nói dứt, Phan Ngọc Anh ôm mặt khóc giống lên. Dương Viễn cả kinh, dùng phương pháp truyền âm an ủi nàng. Phản cô nương, hãy nín cho mau. Trầm nương nghe tiếng khóc sẽ đến đây ngay. Sau này hoàn cảnh của cô nương sẽ gặp muôn điều nguy hiểm. Cô nương phải biết, sở dĩ Đà La Âm cử giáo chủ yêu mến cô nương là vì cô nương chưa rõ ai là mẹ. Nếu nhớ ra bà ấy biết cô nương đã nhận ra mẹ ruột, lẽ cố nhiên giáo chủ sẽ coi cô nương là người cửu. Cô nương có biết chăng, tâm lý của các bà ghen tuông, ganh tị đều giống như nhau. Vậy thì cô nương hãy cố mẫn đề phòng cho lắm. Phan Ngọc Anh nghe Dương Viễn nói dứt, nàng đưa đôi mắt long lanh nhìn chàng không chớp. Dương Viễn ngại luồng nhãn lực hấp dẫn, vội đứng thẳng người nói khẽ. Chúng ta hãy chạy cho mau. Cả hai không nói nửa lời, hướng vào phương Tây chạy như bay biến. Chẳng bao lâu, cả hai đã đạp qua 10 dặm đường. Quả đúng như lời La Cô nói, phía trước mặt là cánh rừng thưa, xa xa là tòa cổ miếu Sơn Thần. Trong miếu tỏa ra ánh sáng vàng của ngọn đèn dầu mỏng. Phan Ngọc Anh đi đến, bỗng bước chậm lại, toàn thân nặng như mang khối đá nặng ngàn cân. Bước chân dở lên không muốn nổi. Dương Viễn trông thấy vậy vội bảo nhỏ. Phan cô nương, nếu cô nương không tỉ hiểm ai nấy, Dương Viễn xin phép dìu đỡ cô nương vào trong. Phan Ngọc Anh không đáp, Dương Viễn đưa tay ra đỡ lấy vai nàng. Phan Ngọc Anh không từ chối, để mặc cho Dương Viễn dìu đi. Nhưng Dương Viễn cảm nghe quả tim mình nhảy như ngựa, muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Vòng tay áp ngang vai Phan Ngọc Anh, đột nhiên lạnh ngắt và run lên bần bật. Phan Ngọc Anh quá ngạc nhiên hỏi, Dương Viễn, vì sao vậy? Dương Viễn ấp úng đáp, ta, rồi nín bật. Song trên thực tế, Dương Viễn bỗng cảm thấy yêu nàng đến độ cuồng nhiệt. Sự yêu say của kẻ thiếu niên thường có những trạng huống căng thẳng và cấp bách đến mức độ kém suy yếu để trở thành một con người vụng về không tả được. Dương Viễn rung động từ đáy lòng, bèn nhổ thầm. Mối đại cừu của cha mẹ ta chưa trả, nên võ lâm Trung Nguyên lại gặp hồi đại kiếp. Ta là tài trai bảy thước, há đi mê chuyển nữ sắc hay sao? Nghĩ đến đây, hùng phong hào khí của người trai nổi dậy, làm cho gương mặt si dại tỉnh hẳn lên. Đôi tay chàng đang ôm ngang hông Phan Ngọc Anh, bỗng đổi lại nắm lấy cánh tay mềm mại của nàng. Vừa lấy tay chỉ vào phía trước nói. Ngọc Anh tiểu thư, miếu Sơn Thần nằm phía trước mặt ta, chúng ta hãy mau tiến vào. Phan Ngọc Anh không nói nửa lời, chỉ cất bước, nhẹ theo Dương Viễn đi lần vào trong miếu. Khi bước vào trong, chỉ thấy tường hư ngói đổ, bụi phủ nhện răng, thực là một nơi hoang vắng, không người lui tới. Nhưng trên bục thần tượng có một đĩa đèn dầu bốc cháy sáng rực, chứng tỏ có người cư trú. Dương Viễn đưa mắt nhìn bốn phía, bỗng thấy Phan Ngọc Anh dương đôi mắt đen láy nhìn vào bục tượng không chấp. Chàng bèn quay mặt nhìn lên bục tượng, bất giác phát ra tiếng cười ha ha nói to. La Cô Cô đã đến trước chúng tôi, thảo nào ngôi miếu hoang trở nên sáng lắng. Ai nữ của cô là Ngọc Anh đã đến đây rồi, La Cô hãy xuống mau. Quả nhiên trên bục thờ có pho tượng sống, mặc toàn phục trắng như tuyết, nhìn kỹ là tuyệt mỹ phu nhân La Cô. Dương Viễn vừa nói xong, đôi mắt đen láy của La Cô chuyển nhanh mấy lượt, nhìn vào mình Phan Ngọc Anh không chớp. Đồng thời đôi môi của La Cô mấp máy hai tiếng. Anh nhi. Toàn thân của Phan Ngọc Anh run lên mấy lượt, nàng lảo đảo ngã về phía trước và cất tiếng kêu to. Mẹ, nữ nhi thật là đáng chết, nữ nhi quá lỗi lầm. La Cô nhảy phóc xuống nền miếu, giang tay đón lấy Phan Ngọc Anh. Nàng vội vã ngã người vào lòng La Cô khóc tức tưởi. La Cô giờ khóc giờ cười bằng giọng nói nghẹn ngào. Anh nhi, con tưởng mẹ đã chết rồi sao? Phan Ngọc Anh tức tưởi nói. Mẹ, nữ nhi lỗi lầm đáng chết. La Cô cố nén sự tức tưởi nghẹn ngào. Anh nhi, con không có lỗi gì cả, lỗi lầm đều do ta gây nên. Trong lúc bất thần, ta đã quên đi bổn phận, không đem được con theo bên cạnh. Phan Ngọc Anh hét lớn. Mẹ! Nàng chỉ kêu được một tiếng ngắn ngủi là phá lên khóc ngất. La Cô cố giản tiếng khóc, song đôi mắt bà long lanh nước mắt. Dương Viễn nhìn thấy mẹ con họ đã trùng phùng, chàng thấy đứng một bên bất tiện cho La Cô tâm sự với con. Chàng lại nhớ đến lời nói của Thủy Minh, nên nghĩ đến việc trở về, ở lâu sẽ sinh biến. Chàng liền quay mình bước ra cửa miếu. Không ngờ chàng vừa bước ra khỏi Sơn Thần miếu, bỗng nghe từ không trung lưng chừng núi có tiếng gọi ngân dài. Ngọc Anh! Tiếng gọi giống hệt loài sói tru giữa đêm thanh vắng, khiến người nghe cũng rùng mình kinh sợ. Ngọn đèn dầu trong miếu đột nhiên tắt phục, tiếp theo đấy là giọng truyền âm của La Cô rất nhẹ vào tai. Dương Viễn, ngươi đừng nên gặp mụ ấy làm gì. Phan Ngọc Anh lại gọi nhanh đến. Viễn ca, người đi hay sao? Phan Ngọc Anh đã đổi giọng xưng hô, Dương Viễn nghe qua như mật rót vào tai. Nhưng chàng nghĩ đến mối cừu của cha mẹ và thân thế của chính mình, bất giác cõi lòng dâng lên một sự chua chát thê lương. Chàng lên tiếng đáp lại: Phải đó, Ngọc tiểu thư. Tại hạ sẽ ra đi, đi mãi. Vì Dương Viễn này còn mang trong mình mối huyết hải thâm cửu chưa trả được, nên không thể lưu lại ở đây lâu. Vừa nói dứt, chàng tung mình lên cao hàng 10 trượng, hướng về phía trước đi nhanh tới. Một giọng nói như tiếng sải lang tru hú giữa đêm khuya: Ngọc Anh, Ngọc Anh. Hai tiếng gọi vừa dứt, màn đêm trở nên tịch mịch hơn. Dương Viễn nhớ đến Tôn Nam Linh, Thủy Minh Hoàn, Minh Cơ, Cửu Phương Đạo Sĩ và bọn Trình Duy đang ở tại lữ điếm, không rõ có biến cố gì xảy ra hay chăng, cho nên chàng nóng lòng chạy như bay biến. Chẳng bao lâu đã đến phiến đá rừng to. Ngay lúc đó, giọng nói chát và mang tai vang lên: Ngọc Anh, Ngọc Anh. Tiếng nói này phát ra sau phiến đá rừng, Dương Viễn thất kinh, vội nép mình sau phiến đá. Không ngờ chàng vừa mọp sát đất, bỗng nghe một giọng nói kể vang: Ngươi núp quá muộn rồi. Một bóng người đen thui như hắc cú ăn xương, hai tay hắc y đập mạnh theo chiều gió thoát lên đầu phiến đá rừng. Bóng đen này dương đôi mắt nhìn ngay chỗ Dương Viễn đang ẩn nấp. Dương Viễn rúng động toàn thân, vội đứng phát dậy. Kẻ đối diện chính là Trầm Nương. Trầm Nương cười khanh khách làm rung chuyển toàn thân, bằng giọng nói âm trầm lạnh lạnh: Tiểu tử Dương Viễn, kết cục người cũng không thoát khỏi tay ta. Ngoài thành Nhạc Sơn, ngươi không nhớ lời giao ước. Đêm nay ta quyết lãnh giáo ngươi những kỳ chiêu tuyệt học. Đột nhiên tay áo của mụ vung mạnh, từ trong tay áo bay ra một luồng hắc phong ảo ạt, lạnh buốt cả xương, thế mạnh như kiếm thép. Dương Viễn nhìn thấy hắc phong tổ tuôn ra ảo ạt, chàng ớn lạnh rùng mình. Vừa nghĩ đến những lời nói của La Cô, bèn lớn tiếng bảo: Ta với ngươi không hề quen biết, ngươi là ai? Từ khi Dương Viễn này xuất hiện xuất đạo giang hồ, chưa hề giao thủ với những người vô danh vô tử, mà phải là những kẻ có hạng, ngươi mau nói rõ tên hiệu ra mau. Trầm Nương cười lách cách nói: Dương Viễn, sự chết đã đến với ngươi, ngươi cần gì phải hỏi nữa? Dương Viễn lạnh lùng: Ví như Dương Viễn này nhớ chết về tay ngươi, thì cũng nên biết rõ ngươi là ai chứ? Trầm Nương cười lách cách tiếp tục và bảo: Dương Viễn, ngươi đã biết ta là gì của Ngọc Anh, thì ngươi hỏi thêm để làm gì? Để sau khi oan hồn ngươi trở Diêm La Điệt rẽ đầu cáo ta chăng? Dương Viễn tái mặt hét to: Ta hỏi ngươi vì là thấy ngươi cũng là nhân vật của giới giang hồ, có tên tuổi một thời, tại sao ngươi ngại miệng không dám nói ra? Trầm Nương tái mặt nói to: Danh hiệu ư? Danh hiệu của ta sớm đã chôn vùi dưới tay Hồng Hải rồi. Vừa nói đến đây, 10 ngón tay của mụ coi như vuốt hổ vươn thẳng lên cao và nói tiếp: Dương Viễn, ngươi đừng hỏi phi lý như vậy, ích lợi gì cho ngươi? Dương Viễn cười hăng hắc nói: Không phi lý đâu. Ta biết đêm nay ta không phải là tay đối địch với ngươi, nhưng cái chết của ta cần phải thanh thoảng tâm hồn. Nếu ta không biết rõ ngươi là ai, thực ta khó an lòng nhắm mắt. Dương Viễn muốn hỏi cho ra nhẽ, song Trầm Nương quyết chí không hề thổ lộ. Chàng bèn cười nhạt nói: Trầm Nương, ngươi không muốn nói rõ danh hiệu, Dương Viễn này chẳng cần tìm hiểu để làm gì. Ta tỉ đấu với ngươi không thắng, nhưng sự thoát thân chẳng khó lắm đâu. Xin hẹn gặp lại. Chàng vừa nói dứt, đôi chân rùn xuống thấp, nhốn mình nhảy vọt lên cao hàng mấy trượng. Trầm Nương cười nhạt nói: Tiểu tử Dương Viễn, ngươi khó thoát khỏi tay ta. Hai tay phất mạnh, một đạo hắc phong từ trên cao giáng xuống đầu Dương Viễn. Đạo hàn phong chưa đến, nhưng Dương Viễn cảm nghe luồng gió lạnh buốt xâm nhập khắp cơ thể. Dương Viễn phá lên cười ha hả, tà trưởng vận dụng chiêu ngự vật thần công, phất mạnh tay, hô to một tiếng. Bao nhiêu đá vụn cát khô bốc lên cao mổ mịt, ào ào như muôn ngàn cơn trốt bão, nghênh đón luồng hắc phong trưởng. Trầm Nương cả giận, thân mình co rúm như vành cung, bật thẳng lên không trung soạt một tiếng. Nhảy bỗng qua đầu Dương Viễn, tránh ngay trận cắt bay đá chạy, do chiêu ngự vật thần công đổ ào ào xuống vị trí cũ. Dương Viễn huýt lên một tiếng sáo, rùn mình nhảy vọt lên cao, đứng vào chỗ Trầm Nương trên mình đầu phía đá rừng. Tà thủ quay như túc vụ, chiêu ngự vật thần công đẩy trận cắt bay lộn ngược đuổi theo Trầm Nương như bóng với hình. Trầm Nương tức muốn ói mật, thân pháp của mụ luôn luôn chuyển động, vừa né tránh vừa rống to lên như quỷ hú. Tiếng rống trực xé nát cả màn đêm tĩnh mịch, gây ra một âm điệu hãi hùng kinh khiếp. Dương Viễn nao nao tác giả, vội nhủ thầm: Chỉ vì ta ngại không muốn tiếp chiến với ngươi, nên ta làm cho ngươi uất ức mà không thi thố tài năng tuyệt kỹ được. Chàng phá lên cười như ma kêu quỷ rống, làm rung chuyển khắp núi rừng, vừa cất giọng nặng trầm quát lớn: Trầm Nương, ngươi muốn đấu với ta thì phải xưng danh hiệu trước đã. Trầm Nương hét lên lanh lảnh: Tiểu tử, ngươi chớ truy vấn vô ích. Dương Viễn cười nhạt nói. Nếu ngươi nhất định không nói, thì ta quả quyết không tiếp chiến với ngươi, để xem ngươi làm gì được ta. Vừa nói dứt, chàng dùn mình bay vọt ra ngoài nhanh như chớp, đã chui vào một bụi cây ôm tùm nằm sát đất. Đồng đưa mắt nhìn lên phiến đá cao. Đúng như dự đoán của chàng, Trầm Nương nhún mình nhảy lên đỉnh đầu phiến đá. Mụ đang đưa mắt nhìn xem tứ hướng. Mụ quan sát rất lâu vẫn không thấy bóng hình của Dương Viễn ẩn núp nơi đâu cả. Trầm Nương lại nặng giọng gọi lớn. Dương Viễn! Dương Viễn! Tiếng gọi của mụ kéo dài lê thê, âm điệu như ma kêu hòa sóng biển. Dương Viễn lặng im thiên thít, không dám thở mạnh. Trầm Nương lại nói to lên, tựa hồ như thấy nơi Dương Viễn ẩn núp. Dương Viễn, ngươi đứng núp đấy xong. Ngươi cần ta nói rõ danh hiệu, có thể được lắm, tiểu tử. Có thể được lắm, tiểu tử. Nhưng trước hết ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã gặp mặt La Cô hay không? La Cô ở tại đâu? Ngươi nói rõ ta nghe, ta sẽ nói rõ danh hiệu ta là ai. Dương Viễn tức cười thầm vừa suy nghĩ. Mụ đã nhượng bộ rồi, nguyên mục đích của mụ là việc này. Trầm Nương lại phất tay áo mạnh đánh vào khoảng không ảo ạt. Dương Viễn nghe tiếng nghiến răng ken kết của mụ, chứng tỏ Trầm Nương đang tức giận bồi hồi. Một khắc sau, Trầm Nương lại rít lên thê thảm. Dương Viễn, ác tiểu tử, người hãy lắng nghe đây, lão nương đây chính là Hóa Phách Hàn Bà. Dương Viễn giật mình nói thầm, Hóa Phách Hàn Bà. Chàng chưa nghe qua tên này bao giờ, nhưng chàng lại nghĩ Hóa Phách Hàn Bà ngày xưa ắt hẳn là yêu tinh ác phổ. Chàng tự khoan khoái vì đã biết được Trầm Nương nói ra ngoài hiểu năm xưa. Trầm Nương lại rống lên thê thế. Dương Viễn, người đang nghe rõ chưa? Giờ đây ngươi hãy trả lời ta, La Cô hiện đang ở đâu? Ngọc Anh đang gặp mặt La Cô có phải không? Dương Viễn thấy lòng mình dột lên không biết bao nhiêu là ý nghĩ. Chàng lại nói thầm, ta nên nói rõ cho yêu phủ nghe hay chăng? Lẽ dĩ nhiên là không, nhưng làm sao ta thoát khỏi nơi đây? Chỉ bằng để cho mụ ấy tin tưởng là ta đã đi xa và không nghe rõ những lời nói của mụ là êm chuyện. Vì nghĩ như vậy, chàng vội nép mình sát đất không nói nửa lời. Ngay lúc đó, tiếng áo phe phẩy bay lượn xuyên qua đông lượn qua tây, lúc tả lúc hữu. Dương Viễn nhủ thầm, quả nhiên La Cô tính không nhầm, yêu phủ này hung hăng thật. Bóng người của Trầm Nương chớp xẹt, loang loáng, mau như tên bay điện xẹt, khi tiến khi lùi. Bỗng nhiên, một giọng nói êm như sương rơi gió thoảng vang vọng ra. Nại nương, có phải là gì đó không? À, gì đã thấy Dương Viễn ở đâu không? Dương Viễn đưa tay vạch cái lá, nhìn xuyên ra ngoài. Chỉ thấy Trầm Nương quay mặt nhìn về hướng Phàn Ngọc Anh phát ra tiếng nói. Trầm Nương dương đôi mắt như diều hâu hổ đói nhìn vào mặt Phàn Ngọc Anh như sắp ăn tươi nuốt sống, bằng giọng nói gắt gỏng. Ngọc Anh, ngươi đi đâu đây? Phàn Ngọc Anh tỏ vẻ sợ sệt, vẻ mặt kém vui hỏi lại. Nại nương, người làm gì nhìn anh nhi chồng chọc như vậy? Chẳng nhẽ... Nàng chưa nói dứt, Trầm Nương khoát tay chặn lại hỏi. Ngọc Anh, ta hỏi ngươi một câu, ta đối đãi với ngươi tốt xấu thế nào? Ngọc Anh lấy làm lạ đáp, nại nương là dì ruột đối đãi với anh nhi như mẹ vậy, có gì không tốt đâu. Trầm Nương gay gắt hỏi, nếu như vậy tại sao đang đêm ngươi đi đâu tại đây mà không bảo với ta một tiếng? Phan Ngọc Anh ngụy biện núng điệu đáp, Dương Viễn hắn mắng tiểu nữ hôm nay, đại nương anh nhi quyết đuổi bắt lấy hắn. Trầm Nương trầm giọng, ngươi là đương kim thiếu giáo chủ, tại sao lại quá mạo hiểm như vậy? Ngươi đơn thân độc mã chạy vào nơi cùng cốc sơn lâm, lỡ ra lọt vào vòng mai phục của tiểu tử thì còn gì chứ? Ngọc Anh giả bộ giận dữ nói, đại nương, anh nhị là đương kim giáo chủ, hát đi sợ tên Dương Viễn hèn mọn như vậy sao? Đại nương, anh nhị sẽ phanh thây tên Dương Viễn ra hàng muôn đoạn. Trầm Nương bị Phàn Ngọc Anh thuyết phục một hồi, làm cho đôi mắt của mụ sáng rỡ thêm, tưởng những lời nói của Ngọc Anh là sự thật. Phàn Ngọc Anh thấy mình thắng thế, bèn giả bộ căm hận rít lên. Anh nhi nói thực cho nại nương rõ, từ thuở nào đến giờ chưa ai dám phạm lấy uy danh và vô lễ với thiếu giáo chủ như vậy. Tiểu nữ nhất định bắt cho được tên Dương Viễn xé xác ra làm muôn mảnh mới hả lòng. Ngừng lại để lấy giọng, một khắc sau Phàn Ngọc Anh tố thêm một đòn phản gián nữa. Tên Dương Viễn dám bịa chuyện, tiểu nữ còn có một người mẹ nên tiểu nữ phái nhiều người đuổi theo hắn, không ngờ hắn dùng kế khích tướng chọc tức tiểu nữ đuổi theo đến đây, kết quả hắn đã chạy trốn mất dạng, hại tiểu nữ tốn công vô ích, dẫn tiểu nữ vào con đường không lối, tìm mãi không thấy ngõ ra. Trầm Nương nàng giọng ngắt lời, hắn không dẫn ngươi đến gặp ai chứ? Phàn Ngọc Anh trang trọng, nại nương, người chẳng tin tiểu nữ hay sao? Tiểu nữ hận Dương Viễn thấu xương, nại nương, tiểu nữ gặp Dương Viễn chứ? Nại nương quyết thay tiểu nữ mà báo thù đó. Phan Ngọc Anh dối gạt Trầm Nương, khiến cho Trầm Nương dần sôi lên nói: Tên Dương Viễn thật đáng căm hận, nếu ngươi đến sớm hơn nửa bước thì gặp hắn tại đây. Hiện giờ hắn đã cao chạy xa bay rồi còn đâu. Ngọc Anh, chúng ta ở đây mãi không tìm được hắn, hãy bỏ đi thôi. Vừa nói dứt, Trầm Nương lôi Phan Ngọc Anh đi mất dạng. Dương Viễn vẫn nằm phục sát đất, đợi hai khắc qua, chàng toan trỗi mình đứng dậy, đột nhiên nghe tiếng Phan Ngọc Anh nói to: Nại Nương! Anh như nhận thấy tên Dương Viễn đắc cao chạy xa bay rồi, ta chờ mãi vô ích. Dương Viễn nghe qua cả giận, bèn mắng thầm: Thật là một tên yêu hồ âm hiểm, hóa phách hàn bà. Ta tưởng đâu mụ đã đi xa rồi, không ngờ nín lặng để chờ xem đồng tính. Chàng lại cảm kích trước sự lên tiếng của Phan Ngọc Anh, không rõ nàng cố tình nói lên hay là vô ý. Ngay lúc đó, Trầm Nương và Phan Ngọc Anh từ trong bụi rậm cách chàng 20 trượng, cả hai bước ra bên ngoài. Trầm Nương lạnh lùng bảo: Tiểu tử đã chạy thật rồi, thực là trời giúp hắn một lần này. Nói đến đây, mụ thở ra một tràng dài thầm thượt, vừa trầm giọng bảo: Anh nhỉ, nay về sau ngươi đừng có trẻ con như vậy nữa, nhớ ra giáo chủ mẹ ngươi hay được, ta không biết làm sao bênh vực. Này Ngọc Anh, tại sao ngươi dễ tin như vậy? Dương Viễn bảo ngươi còn có một người mẹ, là ngươi nhắm mắt chạy liều theo hắn, nhớ ra mẹ ngươi nghe được có buồn phiền ngươi hay không chưa? Phan Ngọc Anh giả bộ cảm động. Nại Nương nói phải đó, tiểu nữ trong lúc nhất thời không suy nghĩ kịp, nhưng chẳng qua... Trầm Nương ngắt lời hỏi: Chẳng qua thế nào? Dương Viễn cố liếc mắt xem cả hai trò chuyện, chàng gật gù thầm phục sự khôn ngoan đáo để của Ngọc Anh. Bỗng nghe Phan Ngọc Anh lớn tiếng đáp: Chẳng qua tiểu nữ nhìn thấy những đường kiếm của Dương Viễn giống hệt chiêu pháp của sư tổ truyền lại, không rõ hắn học ở đâu. Trầm Nương im lặng không đáp vội, một lúc lâu mới lên tiếng đáp: Anh nhỉ, lúc đầu ta cũng lấy làm lạ, nhưng hiện tại ta đã biết rõ. Nguyên các môn kiếm thuật, chiêu thế và danh lưu có khác, song sự tinh thâm và bác đại thì đều như nhau. Phạm các chiêu thế kiếm nếu luyện tập đến tuyệt đỉnh công phu đều trông tương tự lẫn nhau. Chiêu kiếm của tiểu tử Dương Viễn là môn kiếm thuật thượng thừa, khi vũ lộng trông tương tự như chiêu thế của sư tổ ngươi, nhưng thật ra khác nhau một trời một vực, người hãy cẩn thận đề phòng chớ nên khinh thị. Dương Viễn nghe qua nhủ thầm: Thực là gian ngoa ác phụ, mụ thuyết pháp như vậy trong nhất thời khó mà phá giải được. Trầm Nương và Phan Ngọc Anh vừa trò chuyện vừa đi xa dần, sau cùng không nghe rõ tiếng nói của cả hai nữa. Đột nhiên trong sơn cốc vang ra một chuỗi cười khà khà vang dậy. Dương Viễn nghe qua biết rõ đấy là giọng cười của Long Môn tiên sinh, bèn nói thầm: Hỏng hết. Tiếp theo đấy là giọng nói the thé của Trầm Nương: Ngươi là người gì, tại sao dám cản đường lão nương chứ? Dương Viễn nghe qua rúng động, toan phóng mình đuổi theo. Đột nhiên một bóng trắng lượn qua, La Cô đã hiện ra đứng sừng sững trước mặt chàng. Vẻ mặt bà ta hiện lên đầy tia phẫn nộ, bằng giọng nói trầm trầm: Dương Viễn, người này lại dám cả gan đến đây sao? Dương Viễn vội vàng đáp: La Cô, người này âm hiểm trí trá, nếu gặp Trầm Nương ắt có chuyện. La Cô dịu giọng bảo: Không lẽ hắn biết rõ công chuyện của ta với Ngọc Anh? Dương Viễn lắc đầu nói: La Cô, bất quá hắn đem câu chuyện Dương Viễn này xuống huyết trì, thấy pho tượng điêu khắc và việc trong khe động có người ẩn cư, và lại phản cô nương biến gạt được Trầm Nương, há để cho hắn thao thao rua bữa hay sao? La Cô tỏ vẻ hài lòng gật đầu nói: Chính vậy, nhưng hắn khó mà thoát chết. Tiếp theo đấy, hai người thi triển khinh công chạy ra khỏi cốc. Dương Viễn chạy trên 10 trượng, đột nhiên đứng khựng lại, cau mày nhẹ giọng nói: La Cô, người muốn hiện thân hay sao? Theo ý của Dương Viễn thì chúng ta chỉ hiện một ẩn một để tá trở lẫn nhau, La Cô nghĩ sao? La Cô thở dài nói: Âu là thiên ý, nhưng chúng ta vừa đi vừa ẩn, sẽ tùy cơ mà hành sự. Hai người di động thân hình đi một khoảng khá xa, cách sơn cốc trên 10 trượng đã thấy Trầm Nương và Phan Ngọc Anh đứng trước cách 100 trượng xa, song hình bóng của Long Môn tiên sinh không thấy đâu cả. La Cô và Dương Viễn sợ cố bước thêm nữa sẽ bị đối phương phát giác, cho nên cả hai vội nép mình nơi thân cổ thụ mà quan sát. Chuỗi cười khà khà của Long Môn tiên sinh lại vang lên liên tiếp. Dương Viễn và La Cô nghe tiếng cười, biết rõ Long Môn đang phục mình sát đất, cho nên không thấy được bóng hình. Trầm Nương vội hét lên lanh lảnh: Người muốn chết hay sao? Cút đi cho mau, mau cút đi cho khuất bóng lão nương. Dương Viễn bỗng nảy ra một ý kiến, bèn dùng phương pháp truyền âm nhập mật nói với Ngọc Anh: Phản cô nương, người này có ý phá hoại công việc, cô nương nên giết hắn cho mau. Ngọc Anh nghe qua vội hét lên lanh lảnh: Nại nương, ta phải giết hắn, hắn không phải là người lương thiện đâu. Dương Viễn nhìn thấy Phan Ngọc Anh vươn tay đẩy ra song trưởng đánh vào phía trước, không ngờ Trầm Nương rũ mạnh tay áo phất mạnh tung ra ngọn hắc phong, hóa giải đạo trưởng phong của Phan Ngọc Anh mất hút. Trầm Nương nghiêm trang bảo: Anh Nhi chưa có nóng này, hãy chờ ta hỏi hắn vài lời. Dương Viễn thở dài tiếc rẻ: Âu là thiên ý, mạng lý do trời. Bỗng nghe Long Môn tiên sinh nói lớn: Ngươi chẳng cần hỏi ta, ta cũng rõ ngươi muốn hỏi gì. Có phải ngươi đang suy nghĩ không rõ Dương Viễn đã rời khỏi khe động hay chưa? Có phải vậy không? Phan Ngọc Anh trợn mắt hét to: Ai cần ngươi nói? Đạo bích quang chớp lạnh, ngọn bích phong đã xả ngay mình của Long Môn tiên sinh. Keng, hai loại kim khí giao nhau phát ra tiếng kêu rợn người. Thân pháp của Trầm Nương lẻ như bay. Tà thủ của bà dùng ngọn thiết câu giật mạnh bích phong kiếm trên tay của Phan Ngọc Anh. Phan Ngọc Anh vội thâu ngay kiếm thế, vừa lớn tiếng hỏi Trầm Nương: Nại nương, vì sao người lại cản trở? Nhìn cho kỹ, hắn là một tên dô mị, không có gì đáng tin tưởng. Trầm Nương cười nhạt nói: Anh Nhi, muốn cho hắn chết cũng không có gì. Chẳng qua là ta muốn hắn nói thật nơi cư trú của Dương Viễn. Đấy là sự thuận lợi cho chúng ta khỏi nhọc công tìm kiếm. Người nghĩ có tiền không chứ? Phan Ngọc Anh sợ Trầm Nương hổ nghi, vội lên tiếng đáp: Nại nương, Dương Viễn đã cao chạy xa bay, hắn có nói ra ngẫm không có ích lợi gì cho ta. Long Môn tiên sinh cười ha hả tiếp lời: Chưa đâu, Dương Viễn không chạy đâu cả, hắn còn lưu lại trong khe động. Trầm Nương kêu lên một tiếng a, phóng mình tới nắm chặt cổ Long Môn tiên sinh, lôi dậy và hét lớn: Thật vậy sao? Ngươi có gì cần nói với ta, hãy tự nhiên kể cho rành mạch, nói mà. Long Môn tiên sinh kêu ối ra đau đớn bảo: Lão nương, nắm cổ tôi đau quá, buông ra. Người muốn hỏi điều gì ta nguyện kể hết cho người nghe, nhưng ta có một thân mình bé bỏng, mong lão nương đảm bảo dụng sinh mạng cho được an toàn. Trầm Nương cười nhẹ bảo: Lẽ dĩ nhiên, không ai đả động đến ngươi được, ta đảm bảo sinh mạng cho ngươi. Long Môn tiên sinh được Trầm Nương buông tay không nắm cổ áo, hắn khoan khoái phá lên cười ha hả, giọng cười đượm đầy vẻ hiểm sâu ác độc. Dương Viễn nghe qua cười nhạt hướng vào La Cô nói: La Cô, người này ta phải trừ khử mới xong. La Cô gật đầu dịu giọng nói: Dương Viễn, hãy đợi xem hắn nói gì. Ta có cách trừ hắn, nhưng ta chưa muốn lão khuất bà nhận ra ta sớm. Dương Viễn trang trọng: Tốt hơn là chúng ta không nên để mụ ấy phát giác. La Cô thở nhẹ bảo: Thế nào chúng ta cũng bị phát giác nếu ta hạ thủ người này. Dương Viễn cúi đầu suy nghĩ trong giây phút, đoạn trầm giọng: La Cô, chỉ còn đợi một cơ hội thuận lợi cho ta hạ sát hắn không muộn. La Cô gật đầu, hai người lại thì thầm thương nghị. Trầm Nương bỗng lớn tiếng hỏi: Ta hỏi ngươi, Dương Viễn là học trò của ai? Long Môn tiên sinh mỉm cười đáp: Hắn là đệ tử chính thống của Vạn Bửu Vương Vô Hình Sâu. Trầm Nương nghiêm trang hỏi tiếp: Vì sao hắn còn học được môn kiếm bí truyền của Huyết Tuyền Tử lão nhân? Long Môn tiên sinh tươi ngay nét mặt, vừa phá lên cười ha hả đáp: Ngươi hỏi đúng đó, ngoài ta ra không ai rõ việc này. Dương Viễn nghe qua rung động tận đáy lòng, bèn nói nhanh với La Cô: La Cô, thời cơ đã đến, xin người mau chuẩn bị. Nhưng sau khi giết hắn, người chớ khá hiển thân, mọi việc đã có ván bối đối phó rồi. Lại nghe Trầm Nương cao giọng hỏi tiếp: Nói mau, môn kiếm bí truyền của Huyết Tuyền Tử, hắn học được của ai? Long Môn tiên sinh nói nhanh: Huyết Tuyền Tử có để lại bộ kỳ thư tại Huyết Trì, tên là Huyết Tuyền Tử Chân Kinh, bị tên Dương Viễn đoạt được. Nhưng Dương Viễn cất tiếng thúc giục: Xin La Cô mau mau xuất thủ. La Cô khẽ gật đầu, tay tả phất mạnh một vòng, nhưng không rõ La Cô đã dùng thủ pháp gì. Chỉ nghe Long Môn tiên sinh kêu lên ôi ối, hai tay chơi với, đôi mắt trợn ngược, té nhào trên mặt đất. Dương Viễn không kịp suy xét, hít lên tiếng sáo, tung mình nhảy ra ngoài và cất tiếng nói to: Hỡi tên Long Môn ác đồ, sau cùng người cũng chết về tay ta. Trầm Nương thấy Dương Viễn hiện thân, vội rống lên như quỷ hú, nhún vọt thân mình chạy đến đón đầu. Dương Viễn không muốn đời lộ chỗ ẩn thân của La Cô, cho nên cố vận dụng nội lực tung mình ra xa 16 trượng. Không ngờ Trầm Nương phát giác ra chiêu thế hại chết Long Môn tiên sinh, mù kêu lên một tiếng a kinh sợ, vừa nhẹ giọng nói: Hồng Tuyết Đả Phái, chính là nàng. Nhanh như chớp, mù quay ngược lại xem xét vết thương của Long Môn tiên sinh. Lúc đó Long Môn tiên sinh nhào lan trên mặt đất, miệng không ngớt kêu la rên rỉ. Trầm Nương cố gắng hỏi: Người nói mau, trong khe động còn có một người nữa có phải chăng? Long Môn tiên sinh giãy giụa đùng đùng trên mặt đất, miệng không ngớt kêu la thê thảm. Hắn không còn nghe lời Trầm Nương nói nữa, vì hắn đang giãy chết. Dương Viễn nhìn thấy Trầm Nương tỏ vẻ thất vọng, bèn phá lên cười ha hả nói: Trầm Nương, quả nhiên ngươi có cặp mắt tinh đời. Ngươi nhận ra Hồng Tuyến Đả Phái sao? Ta sẽ nói rõ cho ngươi nghe để ngươi thất công tìm hiểu. Tất cả công phu của Huyết Tuyền Tử đều nằm gọn trong mình Dương Viễn này. dù cho chính bản thân của giáo chủ các ngươi cũng không làm gì ta được. Phan Ngọc Anh thông minh lanh lợi, cơ trí hơn người, nàng đã hiểu câu chuyện ra sao, nên mới cả tiếng hét to, tay hữu rút nhanh kiếm bích, vô lộng muôn đảo thanh quang, nhún mình nhảy đến tấn công Dương Viễn. Dương Viễn nhảy vọt qua một bên, cười to nói: "Thiếu giáo chủ, người được ta đại xá một lần, phách hồn trước quý tử, tại sao lại dám cả gan tái chiến chứ?" Phan Ngọc Anh hét to: "Dương Viễn, ngươi là phường giả dối, ta quyết lột da ngươi." Trầm Nương kêu lên thất thanh: "Anh nhi hãy về đây, để ta cầm bắt nó." Dương Viễn cười hì hì nói: "Trầm Nương, nếu ngươi mãi mãi giấu danh hiệu, ta quyết không động thủ với ngươi. Ta không phải giao đấu với kẻ vô danh được, xin hẹn gặp lại." Dương Viễn sợ ở lâu bị Trầm Nương phát giác, chỉ bằng chạy trước là thượng sách. Rút nhẹ thân hình bay vọt về phía trước, thân pháp mau như tên bay điện xẹt. Trầm Nương không trở tay kịp để đuổi theo. "Tiểu tử, trong nay mai ngươi sẽ lọt vào tay của Âm Cửu Giáo." Lúc đó tiếng cười của Dương Viễn đã cách xa trên một dặm. Trầm Nương nhận thấy dù đuổi theo cũng không còn kịp nữa. Trầm Nương lại cất bước quay sang Phan Ngọc Anh nói: "Anh nhỉ, chúng ta hãy về thôi." Phan Ngọc Anh gật đầu, cả hai như hai đốm lưu tinh xẹt nhanh qua khỏi vùng xuất động, trong nháy mắt đã mất dạng. La Cô thấy cả hai đã rời khỏi vùng khe động, bèn hiện thân đi lần về phía trước, vẻ ưu tư sầu muộn hiện lên gương mặt đẹp như tiên. La Cô đi được vài trăm trượng đã thấy Dương Viễn đứng chờ bên vệ đường. Vừa trông thấy Dương Viễn, La Cô cất tiếng thở dài nói: "Đêm nay sự nguy hiểm qua, nhưng chẳng phải là dứt khoát." Dương Viễn liếc thấy vẻ buồn bã của La Cô, liền vui vẻ nói: "La Cô nhìn thấy sắc diện đổi thay, tựa hồ như La Cô mang một niềm tâm sự thì phải. Xin cô nhớ lại, người xưa có nói rằng, rèn tâm bền chí, dù sắt đá cũng đập tan. Trong thiên hạ, người đời việc gì cũng giải quyết được cả. Nhưng câu chuyện đêm nay, tại hạ đã gạt được Trầm Nương một chuyện, lại để lộ một chuyện. Nhưng dù sao, tại hạ tế nhị hơn, có lẽ đủ sức chống lại muối." La Cô thở dài thườn thượt nói: "Phải đó, này Dương Viễn, đêm nay cũng nhờ ngươi có cơ trí, ăn nói kịp thời. Song khó mà dối bọn chúng được lâu dài. Và lại muốn giải quyết một việc không phải mau như ngươi tưởng. Ta e rằng kéo dài ngày tháng, không lẽ mỗi một việc đều ẩn núp hành động như kẻ ném đá giấu tay, thì còn gì là danh nghĩa võ lâm nữa. Này Dương Viễn, chẳng phải ta sợ bọn chúng đâu, mà ta lo ngại cho nhiều kiếp nạn sẽ xảy đến trong tương lai, điều mà chúng ta không thể dự liệu được." Dương Viễn suy nghĩ giây lâu, bèn lên tiếng nói: "La Cô, cũng vì vận số của nền võ lâm Trung Nguyên phải mang lấy tiêu dị hạo kiếp mà chúng ta đã thấy rõ, theo ý của tài hạ muốn, La Cô nên xuất thế là hơn. Ta nên thừa lúc bọn chúng đang dương dương tự phủ, chúng ta chung lưng đấu cật, ra tay trừ khử bọn chúng là thượng sách. Nếu để cho thiên diên ngày tháng, bọn chúng có căn cơ bền vững, ta làm sao mà trừ khử lại đây? Chẳng hay La Cô nghĩ thế nào?" La Cô nghiêm trang nói: "Chỉ còn phương pháp như ngươi nói, ngày nay bọn chúng dám công khai ra mặt, từ ám chuyển ra minh, ấy là sự bất lợi cho đối phương. Ta cũng nhân cơ hội này mà ngấm ngầm đả kích chúng nó. Sẵn có Ngọc Anh, ta nhờ nó làm nội ứng, tất nhiên bọn chúng sẽ bó tay." Dương Viễn gật đầu đồng ý, La Cô lại nói tiếp: "Nhưng chúng ta còn một vấn đề tiên quyết, là mọi việc nên xử sự hết sức bí mật. Nếu để lộ ra, thì cơ mưu có khéo léo bấy nhiêu cũng sẽ trở thành vụng dại bấy nhiêu." Dương Viễn gật đầu nói nhỏ: "Lẽ cô nhân, mọi việc đều giữ kín." Vừa nói đến đây, chàng sực nhớ đến Tôn Nam Linh và mọi người còn ở tại lữ điếm Nhạc Sơn Huyện. Hoàn cảnh của họ thật là vô cùng nguy hiểm, bèn hối hả nói tiếp: "La Cô, tại hạ còn nhiều việc đang lo, việc đầu tiên phải trở về gấp thành Nhạc Sơn Huyện." La Cô nghiêm trang nói: "Ngươi có việc gì vậy? Ngươi về Nhạc Sơn Huyện để làm gì?" Dương Viễn đáp: "Trầm Nương bị thất bại trở về, tất nhiên mụ ấy sẽ gây nhiều sự phiền hà cho mấy vị bằng hữu của tại hạ đang ngủ tại lữ điếm Nhạc Sơn Huyện. Tại hạ không thể yên lòng, phải trở về để lo xếp đặt mọi việc." La Cô gật đầu nói: "Ngươi lo lắng rất đúng." Dường như La Cô cũng nhớ lại chuyện gì, bèn lên tiếng bảo nhanh: "Dương Viễn, ta e sợ bọn chúng trù liệu, ngươi thế nào cũng về lữ điếm mà bùa lưới vây ngươi khắp mặt khắp nơi. Nếu ngươi không cẩn thận lọt vào vòng vây của chúng, ắt khó ra nổi." Dương Viễn thất kinh nói: "Ấy, tại hạ quên nghĩ đến việc này." La Cô chậm rãi: "Tai mắt của Trầm Nương đầy giấy. Lúc trước có lần ta sắp cứu thoát Ngọc Anh, ta vô ý lọt vào vòng vây của Trầm Nương suýt chết. Dương Viễn, ngươi thử xem có cách nào vẹn toàn hãy trở về." Dương Viễn cúi đầu suy nghĩ, sau cùng chàng cất tiếng đáp: "Chỉ còn một cách là cải trang già dạng, nhưng tại chốn hang sâu rừng thẳm, tìm đâu ra áo quần để đổi đây?" La Cô trầm ngâm rất lâu không lên tiếng trả lời Dương Viễn. Đột nhiên bà bước tới trước bằng giọng nói cực kỳ trang nghiêm: Dương Viễn, ngươi ngồi tạm ở đây chờ ta trong giây lát, sẽ trở lại. Dương Viễn chưa đáp, La Cô đã biến mình sau bụi cát đang mất dạng. Chàng ngồi chờ cả canh, vẫn không thấy hình bóng của La Cô trở lại. Chàng sực nhớ đến câu nói của Thủy Minh Hoàn, làm cho mạch máu chàng căng thẳng lên. Vì Thủy Minh Hoàn xét đoán như thần, chuyện gì cũng chẳng sai một mảy may. Chàng lại nghĩ quẩn, biết đâu La Cô chàng dùng kế gạt mình, đợi Trầm Nương trở lại giết mình để không lộ nơi ẩn tích và sự bí mật giữa La Cô cùng với Ngọc Anh. Dương Viễn hết sức hoang mang, chàng đứng phát dậy toan rời bước. Ngay lúc ấy, chàng bỗng nhìn từ xa đi lại một người mặc đồ đen, tướng mạo xấu xa dơ giấy. Dương Viễn hoảng kinh, ngầm vận vô hình kình lực hộ thân, bèn cất tiếng nói: "Ai đó, đứng lại." Người lạ vẫn tiến bước bằng giọng nói êm như sương bảo: "Dương Viễn, ngươi không nhìn ra ta sao?" Dương Viễn nghe qua tiếng nói, biết ngay là La Cô, bèn nhẹ giọng: "La Cô, tại sao La Cô hóa trang cực kỳ xấu xí như vậy?" Lời vừa dứt, bỗng nhiên tâm can chấn động, vì chàng đã hiểu qua tâm ý của La Cô một phần nào. La Cô nhìn Dương Viễn dịu dàng nói: "Dương Viễn, ngươi với ta gặp nhau như bẻ với nước, mà không quản ngại đem hết khả năng giúp đỡ mẹ con ta được trùng phùng. Ngươi đã vì ta mà lâm vào khốn đốn, ta không lẽ tọa thị điểm nhiên hay sao? Và lại ta thề quyết cùng giáo chủ Đà La Âm Cửu một còn một mất, cho nên ta phải đưa ngươi về Nhạc Sơn huyện và nhân tiện giúp đỡ ngươi một tay. Ta phải cải trang sợ bọn chúng nhận ra sẽ hỏng việc. Ta quyết đem sức mình ra mà diệt trừ vây cánh của bọn chúng, làm cho bọn chúng không còn chân đứng tại đất Trung Nguyên." Dương Viễn vô cùng cảm kích, vội vòng tay xá dài và trân trọng nói: "Dương Viễn này, xin đa tạ La Cô đã có lòng trọng nghĩa tiếp tay. Từ nay về sau, tại hạ hết lo không có người hỗ trợ." La Cô khoát tay nói: "Dương Viễn, ngươi đã quên ý ta rồi sao? La Cô chỉ chuộng sự chân thành, không ưa những lời bay bướm. Hiện giờ ta với ngươi quay về Nhạc Sơn, ngươi nên ở ngoài thành để tiếp ứng ta. Ta sẽ cố gắng đưa các bằng hữu của ngươi về Sơn Động. Ta sẽ bố phòng cho nghiêm mật hơn, mới đủ giữ được bí mật không bay ra ngoài. Nào, chúng ta hãy rời chân chứ." Dương Viễn chỉ đáp vâng một tiếng là nhún mình chạy đi như bay. Chàng ước sao có thêm đôi chân để mỗi bước thành ba, chóng về đến Nhạc Sơn huyện. Cả hai rời khỏi vùng núi non trùng điệp, liền trổ thuật khinh công chạy đi như gió cuốn. Giữa đường, Dương Viễn trổ thuật cửu ma thần phiêu, lướt gió đi vùn vụt. Có ý của chàng là muốn trắc lượng chân lực của La Cô xem đến đâu. Nhưng La Cô vẫn giữ mực thường, trước sau gì cũng đi song song với Dương Viễn, không kém nửa bước. Dương Viễn rất lấy làm bái phục. Chẳng bao lâu, cả hai đến gần thành Nhạc Sơn huyện, chỉ còn non dặm đường là đến nơi. Bỗng nhiên, La Cô dừng bước, quay sang bảo với Dương Viễn: "Nếu như bọn chúng cố ý đợi ngươi để vây khốn, tất nhiên ngoài thành bọn chúng có tai mắt rất nhiều. Ngươi ráng mà đề phòng, chúng ta tạm chia tay tại đây." Dương Viễn quay mặt nhìn bốn hướng, vẫn không có bóng dáng người nào, nhưng vì thận trọng, chàng liền gật đầu nói: "La Cô, chúc La Cô gặp nhiều may mắn. Vì như có tai biến xảy ra, xin La Cô hú lên ba tiếng nhỏ, là Dương Viễn này sẽ lập tức đến nơi." Dương Viễn lại mô tả gian phòng của mấy người bằng hữu đang ở cho La Cô nghe. La Cô nghe xong, rún mình nhảy lên cao, tựa hồ như cánh chim trời, thoát thấy đã mất dạng. Phần thứ 19 của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.